Nó gục đầu xuống ngực, phía sau nổi lên tiếng cười dâm đãng của bọn con trai. Nó biện bạch, tôi không cố ý, tôi tìm cái tẩy để mượn, tồi tệ hết chỗ nói, tôi bảo, không, bạn ấy cố ý véo đùi tôi. Kim Đồng, thôi không nói nữa. Cô Quỳnh Chi dạy nhạc kiêm dạy ngữ văn nghiêm giọng nẹt tôi. Từ đó, tôi trở thành kẻ thù của Đỗ Tranh Tranh. Một bận, tôi thấy một con thạch sùng chết trong cặp, tôi nghi là Đỗ Tranh Tranh nhét vào. Hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm này mà trên mặt tôi không có nước mắt hoặc nước bọt sủi ra mép thì vấn đề trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nếu như Đỗ Tranh Tranh có ý định trả thù, hậu quả sẽ không thể lường được. Tôi giơ hai tay ôm mặt, há miệng giả vờ khóc nhưng cũng không làm sao mà khóc được. Cô Kỳ Quỳnh Chi bỗng cao giọng át cả những tiếng khóc giai cấp địa chủ phản động sống phè phỡn. Một Tư Mã Khố đã lấy bốn vợ, cây thước trong tay cô gõ bồm bộp trên bức tranh vẽ. Tư Mã Khố đầu sói mình gấu, hai cánh tay dài ngoằng đầy lông lá đen xì ôm lấy bốn con yêu tinh, hai con bên trái đầu người mình rắn. Hai con bên phải đều mọc đuôi vàng như đuôi sóc, phía sau lúc nhúc một đám tiểu yêu, rõ ràng là lớp con cháu của Tư Mã Khố. Thằng Tư Mã Lương, người anh hùng mà tôi tôn thờ, chắc cũng trong số này, vậy tiểu yêu nào là Tư Mã Lương? Phải chăng là con miêu tinh có hai tai mèo hình tam giác ở trước trán? Phải chăng là con tinh chuột mặc áo đỏ, giờ hai vuốt trước bé xíu? Tôi cảm thấy ánh mắt thâm hiểm của Đỗ Tranh Tranh lại liếc về phía tôi, vợ thứ tư của Tư Mã Khố. Góc chuyện audio.com, cái thước của cô Quỳnh Chi chỉ vào người đàn bà có đuôi hồ ly. Người ấy chính là chị hai chiêu đệ của tôi. Cất giọng rất cao nhưng không một chút biểu cảm, nói. Nó ăn chán sơn hào hải vị, cuối cùng chỉ thích ăn da của chân gà trống choai. Vì sở thích này mà gà trống bị giết chất đống trong nhà Tư Mã Khố. Bịa đặt, chị hai tôi ăn da gà hồi nào? Chị hai không biết ăn thịt gà, càng không có chuyện gà chết chất đống trong nhà Tư Mã Khố. Tôi đang nhớ lại cảnh mình bị đánh đập tàn nhẫn, định mượn chuyện đó để dặn ra một ít nước mắt. Nghĩ đến chuyện mẹ bị thằng Ngụy sừng dê thúc khuỷu tay ngã ngửa, sống mũi tôi cay cay và nước mắt tự nhiên ứa ra. Họ nhục mạ chị hai khiến tôi căm phẫn và thấy oan uổng quá, cũng làm tôi chảy nước mắt. Vậy là nước mắt của tôi hàm nghĩa rất phức tạp, tôi chùi ngay không thương tiếc nhưng nó vẫn tiếp tục ứa ra. Phần thuyết minh của cô Quỳnh Chi đã xong, cô lui sang bên mà thở, vẻ mệt mỏi. Tiếp theo là cô giáo Sái mới từ tỉnh điều về. Cô có khuôn mặt nhẹ nhõm, giọng trong vắt, chưa nói câu nào đã nước mắt giàn giụa. Phần này có tiêu đề này lừa tội ác tay trời của bọn Hoàn Hương Đoàn. Như lúc dạy học sinh tập đọc, cô dùng thước chỉ lần lượt từng chữ trên tiêu đề. Bức tranh thứ nhất, góc trên bên phải là một đám mây đen lấp ló vầng trăng lưỡi liềm, góc trên bên trái là những lá khô kéo theo những phẩy đen, nhưng đây là chỉ gió thu chứ không phải gió đông. Và dưới trời mây và vầng trăng ấy, gió thu hiu hắt ấy, Tư Mã Khố. Ở đây là con sói khổng lồ đi đứng như người. Ngoác miệng nhe hàm răng lởm chởm, thè lưỡi đỏ lòm máu nhỏ giọt, mặc quân phục dây đạn đeo chéo, từ ống tay áo rộng thùng thình thò ra lưỡi dao bầu sút mẻ vì đâm chém nhiều. Đó là tay trái, tay phải cầm khẩu bạc, họp mũi súng tóe lửa chứng tỏ đang bắn. Tư Mã Khố không mặc quần, vạt áo dài trùm mông chỉ để lộ một cái đuôi sói to tướng dài quét đất. Hai chân được vẽ rất thô, không cân xứng với phần trên, không giống chân sói mà to như chân trâu, có điều, không phải móng guốc mà là nanh vuốt của loài sói. Sau lưng là một bầy thú vật hung hãn, kinh tởm, một con rắn đeo kính cổ cất cao, lưỡi đỏ chót. Đây là Thương Hy Lộ, tên phú nông phản động ở thôn Sa Lương. Cô Sái dùng thước chỉ vào đầu con rắn đeo kính nói. Còn đây là, cô chỉ vào con chó hoang, tên địa chủ ác bá Đỗ Kim Nguyên ở thôn Sa Khẩu. Tất nhiên Đỗ Kim Nguyên cũng kéo lê cây gậy dính đầy máu. Bên cạnh hắn là tên đầu gấu Hồ Nhật Khuê ở thôn Vương Gia Khưu. Tên này cơ bản vẫn là hình người, chỉ có khuôn mặt dài ngoằng như mặt lừa. Tên phú nông phản động Mã Thanh Vân ở đồn hai huyện thì vụng về như một con gấu. Tóm lại cả một bầy thú giữ tay cầm vũ khí, hùng hổ kéo vào cao mật. Bọn Hoàn Hương Đoàn đã tiến hành một cuộc trả thù đẫm máu chỉ trong 10 ngày, bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, chúng đã giết chết 1.388 người. Cô Sái vừa nói vừa chỉ vào bức tranh, nơi có một đám lồn nhồn chứng tỏ người bị giết. Các học sinh lại bùng lên một trận gào khóc, tiếp theo là những bức tranh có cả hình vẽ lẫn ghi chú trình bày như một cuốn từ điển về hình phạt tàn khốc. Mấy bước đầu là những phương pháp truyền thống như chặt đầu, xử bắn. Những bước sau là những hình thức mới. Đây là chôn sống, cô Sái chỉ vào một bức nói. Qua cách gọi cũng hiểu, chôn sống là đem chôn người đang sống. Góc chuyện audio.com, một cái hố rất to, mấy chục người mặt vàng như nghệ đứng dưới hố, trên miệng hố lại là Tư Mã Khố đang chỉ huy bọn Hoàn Hương Đoàn lấp đất. Theo lời tố cáo của bà Quách, cô sái đọc dòng chữ chú thích bên dưới. Bọn phỉ hoàn hương đoàn khi chôn người đã mệt, chúng bắt những nạn nhân tự đào huyệt để chôn lẫn nhau. Đất lấp đến ngực là không thở được nữa, ngực như vỡ tung, máu dồn lên đầu. Lúc này, bọn hoàn hương đoàn nhằm vào những cái đầu mà nổ súng, máu trộn lẫn với óc vọt cao hàng thước. Trên bức tranh, một cái đầu nhô trên mặt đất, máu vọt cao tận mép trên của tranh rồi tỏa ra như những hạt anh đào, rơi xuống. Cô sái mặt nhọt nhạt, hình như cô bị chóng mặt, tiếng khóc của học sinh rung chuyển cả mái nhà, nhưng cho đến khi đó, mắt tôi vẫn ráo hoành. Theo thời gian ghi chú trên tranh, khi Tư Mã Khố dẫn bọn hoàn hương đoàn trở lại vùng cao mật tiến hành cuộc đại tàn sát, thì gia đình tôi cùng với các cán bộ cách mạng và những phần tử tích cực rút lên miền Duyên Hải Đông Bắc. Tư Mã Khố mà tàn bạo đến như vậy sao? Cô sái quả thực đã ngất xỉu, đầu cô tựa vào cái hố chôn người trong tranh, nơi vẽ một hoàn hương đoàn đang cầm sẻng lấp đất trông như định lấp đầu cô. Mặt cô đẫm mồ hôi, cô từ từ trượt theo tường, đầu miết trên bức tranh khiến nó bật cả đanh ghim rơi phủ lên đầu cô, vôi vữa trên tường rơi xuống từng mảng. Trước sự kiện đột ngột này, các học sinh nín bặt. Vài cán bộ khu chạy tới khênh cô sái đi. Ông trưởng khu, một trung niên có cái bớt chiếm nửa mặt, thân hình cân đối, tay giữ khẩu bạc. Họ kè kè bên hông, giọng nghiêm nghị. Các em học sinh, các đồng chí, sau đây chúng tôi mời bà Quách kể lại những gì bà đã trải qua. Đi mời bà Quách, ông ta bảo mấy cán bộ trẻ của khu. Cán bộ khu chạy như bay qua chiếc cửa nhỏ thông sang phòng ở của mục sư Malo. Một sự im lặng khác thường, im lặng đến khó chịu. Mọi người dán mắt vào cánh cửa sơn đỏ đã phai màu, như đang đợi một diễn viên nổi tiếng ra sân khấu. Im lặng, rồi đột nhiên sự im lặng bị phá vỡ, một giọng khóc dài lê thê từ trong vườn vọng ra, các học sinh gào khóc theo. Hai cán bộ dùng mông đẩy cánh cửa dìu bà lão đi vào. Bà Quách tóc đã hoa râm, bịt miệng bằng chiếc khăn rách, mặt ngửa lên, khóc như không còn thiết sống. Mọi người khóc theo đến 5 phút, bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, nói. Các cháu đừng khóc nữa, người đã chết thì khóc cũng không sống lại được, người sống thì phải tiếp tục sống. Các học sinh ngưng khóc nhìn bà cảm thấy hơi bị gò bó, tâm trí hoảng loạn, nói. Nói gì bây giờ, chuyện đã qua, không nói là hơn. Bà định bỏ đi, nhưng chủ nhiệm phụ nữ thôn Sa Lương là Cao Hồng Anh ngăn lại. Bác ơi, bác đã đồng ý rồi cơ mà, sao bây giờ lại giở trứng? Rõ ràng là Cao Hồng Anh không bằng lòng. Trưởng khu đấu dịu, nói. Bác kể bọn hoàn hương đoàn chôn sống người như thế nào để giáo dục các cháu đừng quên quá khứ. Quên quá khứ đồng nghĩa với phản bội, đồng chí Lenin đã nói vậy. Đồng chí Lenin cho tôi nói thì tôi nói vậy. Đêm ấy là một đêm trăng tròn, có thể ngồi thêu dưới ánh trăng. Trăng sáng đến như vậy quả ít thấy. Hồi còn nhỏ nghe người già nói có một năm loạn lạc trăng cũng sáng như hôm nay. Tôi không sao ngủ ngon giấc, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tôi định đến nhà bà Phúc Thắng ở ngõ Tây để mượn cái mẫu giày, nhân tiện bàn với bà ta về chuyện lấy vợ cho con trai. Gocchuyenaudio.com. Tôi có một đứa cháu gái đã đến tuổi lấy chồng. Tôi vừa ra khỏi cửa thì trông thấy thằng sư tử tay cầm đại đao sáng quắc áp giải vợ Tiến Tài, mẹ Tiến Tài và hai đứa con của Tiến Tài, đứa lớn là con trai, khoảng 7-8 tuổi, đứa nhỏ là con gái, chỉ nhỉnh hơn 2 tuổi. Đứa lớn đi cùng bà, sợ quá khóc ti tỉ, đứa nhỏ thì vợ Tiến Tài bế trên tay, cũng sợ quá khóc ti tỉ. Tiến Tài lệch hẳn một bên vai do bị chém một nhát dao, máu mẹ đầm đìa, nhìn mà phát khiếp. Đi sau thằng sư tử còn có ba người đàn ông cao lớn trông có vẻ quen quen, đều cầm dao trong tay, mặt hầm hầm. Tôi định lánh mặt nhưng đã muộn, thằng con hoang sư tử đã trông thấy tôi. Tôi với mẹ hắn là chị em họ. Nó hỏi, có phải gì Quách đấy không? Tôi hỏi, sư tử, anh về khi nào thế? Nó nói, đêm qua. Tôi hỏi, anh đang làm gì vậy? Nó nói, không làm gì cả, thu xếp chỗ ngủ cho gia đình này. Tất nhiên tôi hiểu nói như vậy là có nghĩa xấu, bèn nói. Sư tử, đều là hàng xóm láng giềng, thù oán gì mà phải đến nỗi như thế? Nó nói, không thù oán gì, bố tôi với nó không thù không oán, bố tôi với bố nó còn là anh em kết nghĩa. Vậy mà nó vẫn treo cổ bố tôi lên cành cây tiêu tiền âm phủ. Mẹ Tiến Tài nói, cháu ơi, người anh em của cháu nhất thời mê muội, xin cháu nể mặt già này mà tha cho nó, già này lại cháu đấy. Tiến Tài nói, mẹ, không việc gì phải lại, không cần xin xỏ nó. Sư tử nói, được Tiến Tài, mày dáng mặt thằng đàn ông, không hổ là đội trưởng dân quân. Tiến Tài nói, mày không còn nhảy múa được mấy bữa nữa đâu. Sư tử nói, mày nói đúng, tao cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng nữa là cùng, nhưng đối phó với gia đình mày, tao chỉ cần đêm nay là đủ. Tôi mượn thế người già, bảo Tiến Tài. Sư tử à, anh tha cho gia đình Tiến Tài nếu không, già không coi anh là cháu nữa đâu. Sư tử vằn mắt lên, mẹ kiếp, ai là cháu của mụ, đừng có nhận vơ, năm xưa ta lỡ dẫm chết con gà nhép của mụ, vậy mà mụ vụt gậy vào đầu ta. Tôi nói, sư tử, anh không phải giống người. Hắn quay lại nói với ba thằng kia, anh em, hôm nay giết bao nhiêu rồi nhỉ? Một thằng nói, tính cả gia đình nhà này là 99 người. Này bà dì bắn móc, chê không tới kia, phiền bà bổ sung vào cho đủ 100. Tôi run lên cầm cập, thằng con hoang này định giết tôi. Tôi bỏ chạy nhưng chạy đâu cho thoát chúng nó. Thằng sư tử không thân không sơ với ai hết. Nó nghi vợ nó tằng tịu với người khác, bèn đánh bẫy lựu đạn ở bếp. Sáng hôm sau mẹ nó dậy xóm xúc cho bếp, lựu đạn nổ chết liền. Tôi quên bẵng chuyện này nên mới lắm điều, vậy là thiệt vào thân. Chúng nó dẫn cả nhà Tiến Tài và tôi đến bãi cát. Một thằng trong bọn đang đào hố chôn người. Cát dễ đào, chẳng mấy chốc đã xong. Ánh trăng vằng vặc nhìn rõ mọi vật, những cọng cỏ, những bông hoa tí xíu, những con kiến, trông thấy tắt. Thằng sư tử đến bên miệng hố xem xét rồi bảo, anh em, đào sâu chút nữa, Tiến Tài nó cao đấy. Tên kia lại đào thêm, cát ẩm được tiếp tục hất lên. Sư tử hỏi, Tiến Tài, mi có nói gì không? Tiến Tài nói, sư tử, tao không xin xỏ mày, tao đã giết bố mày. Tao không giết thì người khác cũng giết. Sư tử nói, bố tao ăn nhịn để giành được ít tiền buôn tôm cá cũng như bố mày, giành dụng tậu được mấy mẫu ruộng. Bố mày không gặp may, bị kẻ cắp lấy sạch không còn đồng nào. Tao hỏi mày, vậy bố tao có tội gì? Tiến Tài nói, tậu ruộng là có tội. Sư tử nói, mày nói thực lòng tao xem nào, ai không muốn có ruộng? Tiến Tài nói, gocchuyenaudio.com, mày đừng hỏi tao làm gì, có hỏi tao cũng không trả lời được, huyệt đào xong chưa? Tên đào huyệt nói, xong rồi. Tiến Tài không nói gì, nhảy xuống, hố sâu đến cổ. Tiến Tài nói, sư tử, tao phải hô khẩu hiệu. Sư tử nói, mày cứ hô, tao với mày là bạn từ thời mặc quần tùng đít nên mày được ưu đãi đặc biệt, mày muốn hô gì thì hô. Tiến Tài nghĩ một thoáng rồi giơ cánh tay không bị thương lên, hô to, Đảng Cộng sản muôn năm. Đảng Cộng sản muôn năm, Đảng Cộng sản muôn muôn năm. Hô ba lần rồi thôi. Sư tử hỏi, không hô nữa à? Tiến Tài nói, không hô nữa. Sư tử nói, hô nữa đi, giọng mày khỏe đấy. Tiến Tài nói, không hô nữa, chỉ hô ba lần là đủ rồi. Sư tử nói, vậy thì thôi, nào bác, nó đẩy mẹ Tiến Tài một cái. Xuống đi, mẹ Tiến Tài quỳ sụp xuống lại sư tử. Sư tử giằng lấy chiếc xẻng trong tay tên đào huyệt và chỉ một nhát hất bà già xuống hố. Những tên kia cũng đẩy vợ con Tiến Tài xuống. Bọn trẻ khóc inh ỏi, vợ Tiến Tài cũng khóc. Tiến Tài nổi giận nói, đừng khóc, ngậm miệng lại, đừng để xấu mặt tôi. Vợ con anh ta ngừng khóc, một tên chỉ vào tôi, hỏi sư tử, tiểu đội trưởng, mụ này tính sao, có chung một hố không? Không đợi sư tử trả lời, Tiến Tài đã quát to dưới hố. Sư tử, đã nói là cả nhà ta một hố, mày đừng cho ai xuống nữa. Sư tử nói, Tiến Tài, mày yên tâm, tao hiểu ý của mày. Cho mụ già, sư tử bảo tên kia, nói anh em, chịu khó đào hố khác ụ, bốn tên chia làm hai tốp, tốp đào huyệt cho tôi, tốp lấp huyệt gia đình Tiến Tài. Con gái Tiến Tài khóc, mẹ ơi, cắt đầy mắt con. Vợ Tiến Tài kéo vạt áo chụp lên đầu con gái. Nó dãy dụa định trèo lên lại bị chúng dùng xẻng hất xuống. Đứa con trai thì khóc ầm lên, mẹ Tiến Tài ngồi thụp xuống nên bị lấp rất nhanh. Bà hồn hển chửi, Cộng sản ơi là Cộng sản, mẹ con tôi là chết trong tay các ông. Sư tử nói, sắp chết mới sáng mắt ra. Tiến Tài, chỉ cần mày hô đà đảo Đảng Cộng sản là tao để lại cho nhà mày một người làm giống, sau này còn có người hương khói trước mồ. Mẹ và vợ Tiến Tài vội giục, hô đi Tiến Tài, hô mau lên. Tiến Tài mặt đầy cắt dương, cặp mắt tròn xoe đáng mặt một trang hảo hán, nói. Không, tao không hô, tao vừa hô Đảng Cộng sản muôn năm, bây giờ lại hô đà đảo Đảng Cộng sản sao được. Được lắm, khí phách đấy. Sư tử tỏ vẻ thán phục rồi giằng lấy chiếc xẻng từ tay đồng bọn, xúc lia lịa. Bà mẹ Tiến Tài không thấy động cựa gì nữa. Vợ Tiến Tài thì cắt đã lấp đến cổ, đứa con gái đã bị lấp kín từ lâu, đứa con trai còn hờ cái chỏm đầu, hai tay vung loạn xạ. Máu rỉ ra từ lỗ mũi và lỗ tai vợ Tiến Tài, miệng há hốc kêu ằng ặc, thê thảm quá, thê thảm quá. Sư tử dừng tay xẻng, hỏi Tiến Tài, thế nào? Tiến Tài thở như trâu, đầu nở ra như một cái sọt, trả lời. Sư tử, dễ chịu lắm. Sư tử tức điên lên, không một câu tỏ ra yếu đuối thốt ra từ miệng Tiến Tài. Hắn vớ lấy xẻng xúc lia lịa, lấp đầy rồi, không còn trông thấy vợ con Tiến Tài đâu nữa, nhưng cát vẫn đang chuyển động, họ chưa chết hẳn. Cái đầu to tướng của Tiến Tài vẫn chưa bị lấp kín, trông dễ sợ. Anh không còn nói được nữa, khóe mắt và lỗ mũi rỉ máu, các mạch máu trên đầu nổi lên như những con tằm. Sư tử như con choi choi, dẫm cho cát lèn chặt. Hắn ngồi xổm trước đầu Tiến Tài hỏi, người anh em, bây giờ thấy thế nào? Tiến Tài không trả lời được nữa. Sư tử búng ngón tay vào đầu Tiến Tài, hỏi đồng bọn. Các anh em, có ăn óc người không? Bọn kia trả lời, góc chuyện audio.com. Ai dám ăn cái của ấy, lợm giọng chết. Sư tử nói, có người ăn đấy, đó là chi đội trưởng Trần, ăn kèm tương ớt và gừng thái chỉ ăn như người ta ăn óc đậu. Tên đào huyệt bảo sư tử, huyệt đào xong rồi đấy. Sư tử đến bên miệng huyệt ngó một cái quay lại bảo tôi. Bà dì xem qua cái huyệt tôi chuẩn bị cho dì đã được chưa? Tôi nói, anh sư tử, anh hãy rủ lòng thương mà tha cho cái mạng già này. Sư tử nói, già rồi còn sống để làm gì? Với lại, tha cho dì thì lấy ai bù vào cho đủ con số 100? Tôi nói, nếu vậy thì anh chém đầu tôi, đừng chôn sống, tội lắm. Thằng con hoang ấy nói, chịu tội sống thì khi chết mới lên thiên đàng. Thằng khốn đó đá tôi ngã xuống huyệt, lúc này một đám người ồn ào đi tới, dẫn đầu là Tư Mã Khố, ông hai nhà Phúc Sinh Đường. Tôi từng hầu hạ vợ ba của ông ta, nghĩ bụng cứu tinh đến rồi. Tư Mã Khố chân đi ủng khệnh khạng bước tới, mấy năm không gặp ông ta già đi nhiều. Ông ta hỏi, ai đấy? Sư tử nói, tôi đây ạ, sư tử đây. Anh đang làm gì ở đây? Chôn người, chôn những ai rồi? Gia đình Tiến Tài, đội trưởng dân quân thôn Sa Lương. Tư Mã Khố bước tới, hỏi. Dưới hố kia là ai? Ông hai cứu già mấy? Tôi nói, già từng hầu hạ bà ba, già là vợ nhà Quách đây ạ, thế ra là bà hả? Sao bà lại rơi vào tay sư tử? Già chót nhiều lời, ông hai, xin ông rủ lòng thương. Tư Mã Khố bảo sư tử, tha cho bà ấy. Sư tử nói, thưa đại đội trưởng, tha thì không đủ con số 100. Tư Mã Khố nói, đừng lệ thuộc vào con số, đáng giết mới giết, không đáng giết thì đừng. Tên đào huyệt đưa lưỡi sẻng xuống cho tôi bám rồi kéo lên. Nói gì thì nói, Tư Mã Khố là con người còn biết lẽ phải, nếu không có ông ta thì già đã bị thằng xúc sinh sư tử chôn sống rồi. Các cán bộ khu vừa lôi vừa đẩy bà Quách đi nơi khác. Cô giáo sái mặt tái nhợt cầm thước trở lại vị trí cũ tiếp tục thuyết minh. Mặc dù cô vẫn nước mắt lưng tròng, mặc dù giọng cô vẫn thê thảm, nhưng các học sinh không ai khóc nữa. Tôi nhìn xung quanh, những người vừa nãy dậm chân đấm ngực giờ đây trên khuôn mặt họ chỉ còn là sự mệt mỏi và sốt ruột. Những bức tranh sặc mùi máu, giờ đây khô khốc vô vị như chiếc bánh nướng khô để lâu ngày. So với sự hiện diện đầy tính thuyết phục của bà Quách thì những bức tranh sao mà giả dối, sao mà thiếu cảm tình. Trong đầu tôi cứ lờn vờn hình ảnh vầng trăng sáng như bạc, cái đầu to tướng của Tiến Tài trên mộ huyệt và thằng sư tử với bộ mặt hung hãn như con mèo rừng. Những hình ảnh đó sao mà sống động, còn những bức tranh thì như những chiếc bánh tráng ngâm nước lâu ngày. Khách chương.